Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe nói cô giúp việc cho nhà giàu sao? Nghe thế vậy, động tác của Thượng Quan Nhu chậm lại. Vốn là bầu không khí sôi nổi, lập tức bởi vì một câu nói của Lạc Cả Nhi trở nên vô cùng an tĩnh. Thẩm Tử Dương tức giận trợn mắt mà nhìn Lạc Cả Nhi một cái. Cô đang nói hồ nói vượt cái gì vậy hả? Không phải đâu, cô ấy không nói vậy. Thật sự trước kia mình xác thực là người giúp việc. Cô không có trộm không có sành, giữ khuôn phép làm người. Tuy rất là có ý kiến với việc hầu hạ như chết, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này có gì là mất thể diện cả. Lạc Khả Nhi được vòi đòi tiên lại cất tiếng nói tiếp. Không trách, được người có xuất thân thấp hèn, lại biết rõ nghi lễ ở trên bàn ăn như vậy. Không ngờ là thường phục vụ người có tiền, chắc chắn là thói quen nghề nghiệp đi. Không để ý tới sắc mặt khó coi của Thẩm Tử Dương, cô ta lại giở vờ nói tiếp. Kiều tiểu thư nhất định phải ăn nhiều một chút, bởi vì qua hôm nay nói không chừng về sau, cô cũng không có cơ hội tới nơi cao cấp như thế này để mà dùng cơm. Nhưng là ngộ nhỡ khẩu vị bị nuôi cho quen rồi, về sau sẽ rất là khó chịu đó. Em gái này, nói chuyện thật sự là thú vị mà. Chỉ là nếu tiếp tục nghe nữa, tôi thật sự là muốn đi phòng rửa tay để ói cho sạch sẽ đó. Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên truyền tới. Mọi người cùng nhau dương mắt, chỉ thấy cách đó không xa khu vực VIP, có một người đàn ông anh tuấn, ăn mặc cao quý, duỗi hai chân đứng dậy chậm rãi, hướng từ bên này để mà đi tới. Nhìn thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, trong lòng của Thượng Quan Nhu loạn thành một đoàn. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Cùng với những người thanh niên trẻ tuổi ở đây có sự khác biệt. Nhiều Triết mặc dù trẻ tuổi thật, nhưng nhiều năm ở trên thương trường đã dưỡng cho anh trở thành một cỗ khí thế không giận mà uy. Hơn nữa anh xuất thân danh môn, lại đứng ở địa vị xã hội thượng lưu, còn là người thường xuất hiện ở trên bìa tạp chí kinh tế tài chính, bị vô số nữ nhân theo đuổi, là vương tử độc thân kim cương. Đương nhiên chỉ là đứng ở nơi đó, cũng có thể khiến cho người ta không thể nào rời đi tầm mắt được. Quả nhiên có mấy nữ sinh nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh, không nhịn được mà đỏ mặt, lộ ra một vẻ mặt sùng bái. Lạc Hải Nhi cũng âm thầm kinh hãi. Mặc dù cô không quen biết Như Triết, nhưng cô biết rõ chị của mình theo đuổi người đàn ông này rất là cực khổ. Chỉ thấy Như Triết từ từ đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, một tay nhẹ nhàng quát lên đầu vai của cô. Tư thái rất là thân mật, hơi hạ cấp thân thể, đem gương mặt tuấn tú tiến gần đến bên tai cô. Em bữa sáng lúc ra cửa có nói rõ, chỉ cần tặng quà sẽ trở về với anh. Nhưng em chưa kịp nói gì với bạn, mà anh đã đợi không được nữa rồi. Nghe thế vậy, mặt của Thượng Quan Nhu đỏ lên một chút. Cô không biết anh rốt cuộc muốn diễn tuồng gì, vì vậy quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái. Anh theo dõi tôi sao? Không phải, anh chỉ đột nhiên cảm thấy rất là đói bụng, tùy tiện tìm một nhà hàng để mà dùng cơm. Kết quả trùng hợp như thế nào? Anh vừa mới đi đến thang máy liền nhìn thấy em đang ở nơi này, cho nên ở chỗ này chờ em. Anh dùng cằm chỉ cách đó không xa rồi nói tiếp. Anh là thành viên VIP của nhà hàng này, cô bên kia chính là chỗ ngồi cho thành viên VIP. Nếu như em cảm thấy thích ăn món ăn ở đây, vậy thì lần sau chúng ta có thể lại đây ăn tiếp. Mọi người bị cách nói chuyện thân mật giữa hai người làm cho không hiểu ra sao cả. Thẩm Tử Dương sắc mặt khó coi đứng dậy. Himi à, vị này là... Anh ta là ông chủ của mình, kiêm cùng bạn trai. Nhiều Triết bổ sung thêm. Thượng Quan Nhu nghe anh nói lung tung thì nhất thời gấp đến độ mà nhảy dựng lên, một tay níu lấy cà la vát của anh, tiến tới lỗ tai anh cất tiếng gầm nhẹ. Nhiều Triết, anh đến tột cùng là đang làm cái trò quỷ gì vậy hả? Thế nhưng không ngờ anh lại thuần thế ôm cô vào trong ngực mình mà hôn trộm, cũng ở bên tai cô cất tiếng nói. Anh không có giờ trò quỷ, anh chính là nghiêm túc. Vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, Thẩm Tử Dương mờ mịt nhìn hai người đang ôm nhau. Cậu không phải nói ông chủ của cậu là một người vừa già lại vừa khó coi hay sao? Nghe thế vậy, Nhiều Triết sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu. Bị Nhiều Triết liên tiếp có cử chỉ thân mật, nên Thượng Quan Nhu u mê, nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lúng túng sờ đầu, có một chút đỏ mặt chỉ Nhiều Triết. Anh thật sự là già mà, em chỉ mới có đầu 20, nhưng anh cũng đã sắp 30 rồi. Mọi người đều im lặng nghe xong lời giải thích của cô. Em lại còn dám ở sau lưng anh bôi nhọ thanh danh của anh. Xem ra khi chúng ta trở về cần phải hào hào tính sổ rồi. Nhiều Triết kéo lấy cổ tay của cô, cười như không cười mà nhìn mọi người đang ngây người. Nghe nói ngày hôm nay là sinh nhật của bạn học Mimi, bởi vì tới vội vàng cho nên không chuẩn bị quà tặng. Không bằng bữa cơm này để tôi mời khách, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi cùng với Mimi còn có việc đi trước. Nói xong, anh rắc cổ tay của Thượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net